Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 14, sinh thần thiên hậu. Góc truyện audio.com. Chấm, sinh thần thiên hậu đến gần. Thật là long trọng, thiên giới nơi nơi răng đèn kết hoa. Lần này tiệc mừng thọ mời các vị thần tiên. Có thể nói là chúng tiên tụ tập. Tinh quang rạng rỡ. Lúc này, Nhuận Ngọc đang ngồi ở cầu vồng kiều bên cạnh cục đá. Xem bên cạnh đèn thụ rũ xuống ngàn vạn điều sáng lên cành. Theo gió nhẹ nhàng phập phồng. Nhuận Ngọc làm trưởng tử. Lý nên tiến đến mừng thọ. Nhưng Nhuận Ngọc lại cảm thấy chính mình thân phận không sáng giỏi. Thiên hậu cũng không thích hắn. Đang ở rối rắm không biết có nên đi hay không. Thời điểm quảng lộ đi vào nhìn đến đó là một bộ cầu vồng bên cạnh là lộc gầy. Dạ thần gợi cảm làm người phát ngốc trước cảnh tượng này. Nàng biết, có thể là gần đây sinh thần thiên hậu tới gần. Cho nên Nhuận Ngọc có điểm bực bội. Điện hạ, quảng lộ nhẹ giọng hô. Quảng lộ, người đã đến rồi. Nhuận Ngọc nhìn phía quảng lộ. Đáp, Nhuận Ngọc không nói lời nào. Quảng lộ cũng không có mở miệng. Hai người lặng im hồi lâu. Nhuận Ngọc nhìn xem quảng lộ an an tĩnh tĩnh. Sao hôm nay quảng lộ an tĩnh như thế? Mà quảng lộ nghĩ thầm chính là. Lão bản hôm nay không vui không nói lời nói. Ta đây này tiểu bí thư cũng chỉ có thể ở một bên an tĩnh như gà. Nhuận Ngọc đánh vỡ yên tĩnh. Nói, hôm nay sao như thế an tĩnh? Ta vốn chính là một cái mỹ tiên tử an tĩnh. Quảng lộ tự luyến nói. Nhuận Ngọc nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn nàng. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng nếu an tĩnh, liền sẽ không cải tiến ra cái gì gọi là mạt trược. Làm cho toàn bộ thiên giới đều đắm chìm trong mạt trược không thể tự kềm chế. Quảng lộ nhìn Nhuận Ngọc kinh ngạc. Ngượng ngùng mà cúi đầu. Cười duyên nói. Ai nhà, điện hạ không cần nhìn ta như vậy đâu. Nhân gia sẽ thẹn thùng a. Nhuận Ngọc ho nhẹ. Không tự giác mà quay mặt đi. Vốn dĩ tâm tình áp lực. Sau cùng quảng lộ nói châm chọc cười. Tâm tình hảo lên rất nhiều. Vì thế hắn hỏi, quảng lộ, ta suy nghĩ, ta hay là không đi tiệc mừng thọ của thiên hậu. Thiên hậu là mẫu thần của điện hạ. Tự đi đến thôi. Quảng lộ nói, người cũng biết, đương kim thiên hậu không phải là mẫu hậu thân sinh của ta. Mẫu hậu ta, chính là tinh linh, hiện đã tiên đi. Thiên hậu từ nhỏ, cũng không thích ta. Ta, người nhưng sẽ, ghét bỏ ta. Chấm, Nhuận Ngọc như hạ rất lớn quyết tâm. Nhìn quảng lộ nói, lời nói hắn biểu đạt ra. Chính mình là một cái tư sinh tử. Không biết quảng lộ nghe đến mấy cái lời nói này sẽ ghét bỏ chính mình không? Quảng lộ đột nhiên nghĩ đến. Nhuận Ngọc trong phim chính là bởi vì mẹ đẻ chết. Mới đi lên con đường hắc hóa. Chính là trong nội tâm nàng. Lại không nghĩ để Nhuận Ngọc hắc hóa. Vẫn luôn xa điêu như vậy không hảo sao. Cho nên, bọn họ có thể trước tiên đi tìm mẫu thân của Nhuận Ngọc. Để nàng không cần làm sự tình. Húc Phượng sẽ không xảy ra chuyện. Đồ Diêu cũng sẽ không phát hiện mụ mụ của Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc vẫn luôn quan sát đến phản ứng của quảng lộ. Sợ nàng lộ ra nửa điểm biểu tình khinh thường. Chính là quảng lộ không có. Quảng lộ chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn. Ngôn ngữ mềm nhẹ nói. Điện hạ, ngài là điện hạ của ta. Ta tôn kính ngài không kịp. Như thế nào sẽ ghét bỏ ngài đâu? Ngài xem ngài, lớn lên lại đẹp, thanh âm lại dễ nghe. Còn có một con yểm thú. Tuổi còn trẻ, đã có lộc có phòng. Trừ bỏ mỗi ngày trực ban đêm. Hoàn toàn không có khuyết điểm. Nhưng là trực ban có thể vớt lộc, ta cũng cảm thấy không sao cả. Quảng lộ thổi một đại sóng cầu vồng thí, đem Nhuận Ngọc đều thổi đến choáng váng. Quảng lộ cảm thấy chính mình lớn lên đẹp sao? Hắn hoài nghi nói, ta từ nhỏ tướng mạo xấu xí, không được người thích, ngươi khẳng định là gạt ta. Quảng lộ thấy một bộ dáng nghiêm túc của hắn, cảm thấy Nhuận Ngọc có phải hay không biết phân biệt xấu đẹp. Nhìn tiên khí hắn phiêu phiêu, dáng người mạn diệu cũng dám nói chính mình tướng mạo xấu xí. Unbelievable, điện hạ, ngài nhìn xem mặt chính mình, vuốt lương tâm chính mình nói lại lần nữa. Quảng Lộ không biết từ nơi nào biến ra một cái thủy kính, thẳng tắp hướng mặt Nhuận Ngọc dỗi. Nhuận Ngọc cẩn thận quan sát một phen, cảm thấy không có gì đặc biệt, khó hiểu nhìn về phía Quảng Lộ, tiếp tục nói, ta từ nhỏ liền không có lớn lên đẹp như Húc Phượng. Thân phận cao quý, phủ đế cũng không thích ta. Chấm, điện hạ, Quảng Lộ đè hai vai Nhuận Ngọc lại, cúi đầu đối diện với đôi mắt Nhuận Ngọc nói, kỳ thật, điện hạ ta có một việc muốn nói cho ngài lâu rồi. Chuyện gì? Kỳ thật lúc ấy ngươi hỏi ta vì sao phải tới Toàn Cơ Cung đương trị. Ta chưa nói thật, Quảng Lộ thở dài tiếp tục nói. Ta kỳ thật là bởi vì niên thiếu lạc đường từng vào nhầm Toàn Cơ Cung. Thấy điện hạ dựa vào thạch biên, cái đuôi điện hạ diệp diệp rực rỡ, cả người giống như sẽ sáng lên, bộ dạng còn tuấn giật vô song như thế, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của ta. Chấm. Ta lúc ấy nội tâm kinh ngạc, thế gian này lại có nam tử xuất trần tuyệt diễm như thế sao? Sau đó ta ở Toàn Cơ Cung nhận ra ngài, ta liền vào được, Quảng Lộ nói, không sai, ta chính là coi trọng mặt ngươi. Kỳ thật Quảng Lộ chưa nói, lúc ấy khi nàng mới gặp hắn, hắn đang khóc thút thít, cái đuôi cả người đó lúc ẩn lúc hiện, mặt khóc thút thít, quả thực muốn mạng người. Nhưng xưng là tiên nam rơi lệ. Đây là Quảng Lộ ở trong mộng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này nhất. Còn có cái đánh mosaic nữ sinh kia vẫn luôn ở bên tai nàng nói. Đúng ta là người đầu tiên gặp hắn. Ta là người đầu tiên gặp hắn. Không phải Cẩm Mịch. Nàng cùng Nhuận Ngọc sau khi nói xong chuyện này liền cảm thấy nội tâm như có một cục đá lớn được bỏ xuống. Tức khắc khẩu khí cũng nhẹ hơn. Người, gặp qua chân thân của ta. Chấm chấm, Nhuận Ngọc lần thứ hai kinh ngạc nói. Gặp qua, kia là một cái đuôi rồng tuyệt mỹ. Ta đời này chưa gặp qua cái đuôi đẹp như vậy. Thế nào, cầu vồng thí có thể đi. Nhuận Ngọc còn đắm chìm trong cái tin tức nổ mạnh này. Nàng gặp qua chính mình, thậm chí so Cẩm Mịch còn sớm hơn. Nàng thế nhưng cảm thấy đuôi rồng của chính mình đẹp. Còn khen đuôi rồng của chính mình tuyệt mỹ. Đè nén nội tâm kích động. Không nghĩ tới câu nói tiếp theo của Quảng Lộ làm mặt hắn đỏ bừng. Điện hạ, người nói người không có đẹp như Húc Phượng. Ở lòng ta, người là đẹp nhất. Quảng Lộ đầu đuôi hô ứng. Nói lời mỹ mãn. Hồi tưởng cả đời Quảng Lộ. Cảm giác chính mình hoàn toàn đem Nhuận Ngọc trở thành idol tới truy a. Yêu hắn coi như hắn tiểu bí thư. Mỗi ngày vì hắn làm số liệu, không cầu hồi báo mỗi ngày đánh bảng. Lúc hắn yêu đương hay thương tâm thì kêu to muốn thoát phấn. Chính là lúc sau vẫn là nghĩ làm mụ mụ phấn hảo. Nhãi con yên tâm phi, mụ mụ vĩnh tương tùy. Đối mặt với lời Quảng Lộ thổ lộ, mặt Nhuận Ngọc đỏ bừng, có chút bất đắc dĩ nói. Người một nữ hài tử, sao có thể nói trắng ra như thế? Cũng không cảm thấy thẹn thùng. Mặt Quảng Lộ người da đen dấu chấm hỏi. Nói thẳng, lòng yêu cái đẹp, thần tiên cũng đều có chứ. Ngài lớn lên đẹp, ta thích nhìn, ta cảm thấy không thành vấn đề a. Không phải nhìn hắn lớn lên đẹp. Nàng đã sớm từ chức, có thể gần gũi nhìn gương mặt mình thích nhiều một chút một chút. Còn có thể vuốt vẻ yểm thú một chút. Sinh hoạt này quả thực hoàn mỹ. Ta, Nhuận Ngọc nửa ngày nói không nên lời. Hắn cũng không biết, nguyên lai mặt chính mình cũng là có người thích. Hơn nữa người kia còn nói thẳng ra như vậy. Bất quá điện hạ, mới vừa rồi ngươi hỏi ta có hay không đi tham gia tiệc mừng thọ của thiên hậu. Trên danh nghĩa, điện hạ ngài vẫn kêu thiên hậu một tiếng mẫu thần. Theo lý nên đến dự tiệc, tuy rằng thiên hậu không thích ngài. Chúng ta không thể mất lễ nghĩa. Hơn nữa, Quảng Lộ lời nói vừa truyền. Âm hiểm cười nói. Ngài không cảm thấy ngài không thích nhìn người giao tiếp là một chuyện thú vị sao? thích nhất người không quen nhìn ta, lại làm bộ dáng không xong với ta. Nhuận Ngọc cảm thấy, Quảng Lộ này, tổng có thể nói một ít lời chút, làm chính mình không khó chịu như vậy. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Giọt Sương nói ra, nàng là cái thứ nhất thấy chân thân của Đại Long. Kỳ thật nội tâm Đại Long là một cái hài tử thực tự ti. Hắn cảm thấy chính mình cái gì đều không tốt, cho nên nguyên bản hắn mới có thể yêu Cẩm Mịch tốt đẹp như vậy. Thân phận Cẩm Mịch cao quý, lại là đệ nhất mỹ nhân lục giới, còn không chê chính mình, còn khen chính mình, giống như là được nữ thần khen. Ngươi xem, không chỉ có Cẩm Mịch sẽ khen ngươi, Tiểu Giọt Sương của chúng ta cầu vồng thí cũng là siêu cấp lợi hại có được không? Cách chương.